Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1015, vĩnh biệt. Lăng Vũ biết bọn hắn là cái gì ý tứ, phất phất tay, để bọn hắn đứng dậy. Hắn tại nơi này, kỳ thật đã không cần phải đi cố ý làm những gì. Liên tục không ngừng cao đẳng năng lượng, liền sẽ tại vô hình ở giữa tràn vào thể nội, đối phong ấn xiềng xích, tiến hành xung kích. Tại cái này tối cao vị diện, hắn chỉ cần một bên các loại, một bên tìm một số người, giải quyết một ít chuyện là được rồi. Ngọc Thần Thiên, tại cái này rộng rãi vị diện bên trên không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Nơi này Lăng Vũ mơ hồ trong đó liền nhớ kỹ có như vậy một người. Lúc trước hắn thuận thế bước vào luân hồi thời điểm, tất cả mọi người cho là mình không được. Một số người liền lộ ra ghê tởm nguyên hình, đã mất đi vốn có lòng kính sợ. Trong đó một cái, chính là cái này Ngọc Thần Thiên Lãnh Chúa. Chỉ là vật đổi sao rời. Không biết nơi này Lãnh Chúa có còn hay không là nguyên lai kia người. Là thời điểm đi xem một chút, Lăng Vũ nói khẽ. Kiếm chủ nói cái gì? Kiếm Vô Song hỏi. Vị này mới thật sự là kiếm chủ, không giống Tiêu Vân, chỉ là cái ngụy kiếm chủ. Lăng Vũ nói ra, cái này địa phương gần nhất có hay không cái gì đại thịnh hội? Kiếm Vô Song sững sờ, chi tiết đáp, ngày mai vừa vặn chính là thần ngọc bảng đổi mới bảng danh sách thời gian. Đến lúc đó sẽ tổ chức so võ đại thi đấu, định ra thứ tự, thần ngọc bảng, chính là Ngọc Thần Thiên ngàn vạn thiên kiêu một cái xếp hạng bảng danh sách. Lăng Vũ gật đầu, tốt, dạng này trường hợp, hắn hẳn là sẽ xuất hiện. Kiếm chủ nói tới ai? Kiếm Vô Song hỏi. Lăng Vũ nói, đến thời điểm ngươi liền biết. Hắn quay người rời đi, mọi người tại đây không một dám cản. Giống Sa gia cùng Hàn gia, La gia một chút phải tốt thế lực, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Đối phương có tinh thần kiếm các che chở, bọn hắn tạm thời không động được. Bất quá nghe hắn nói muốn đi tham gia thần ngọc bảng xếp hạng đại hội, mạnh hơn tinh thần kiếm các thế lực chỗ nào cũng có, bọn hắn đều có riêng phần mình giao thiệp, đến thời điểm nỗ lực một chút đền bù, còn sợ chỉ không được hắn. Kiếm Vô Song phất tay khiến người khác về trước kiếm các, mình thì là mang lên Vân Nhu đi theo Lăng Vũ. Hắn xưng muốn giúp Lăng Vũ chuẩn bị trụ sở. Lăng Vũ lắc đầu, không cần, ta muốn thấy nhìn nơi này bóng đêm. Kiếm Vô Song lại nói, kiếm chủ, trước đó còn có một việc ta quên nói. Chuyện gì? Lăng Vũ hỏi. Kiếm Vô Song nói, sắp xếp bảng về sau, trước 20 liền có tư cách tiến vào một cái địa phương. Nơi đó chỗ tốt nhiều hơn, là rất nhiều người trong lòng thánh địa, nhưng dung lượng có hạn, cho nên chúng ta mấy đại thực lực liền định ra dạng này một đầu quy tắc. Lăng Vũ gật đầu, ước chừng biết hắn nói là cái gì địa phương. Ta sẽ tham gia sắp xếp bảng. Kiếm Vô Song cười nói, kiếm chủ nếu muốn tham gia, kia nhất định là thứ nhất, thứ tự không trọng yếu. Ta cần đi vào, có thể cầm tới danh ngạch là được. Hắn đương nhiên có thể cưỡng ép xâm nhập, không người có thể cản. Bất quá, quy tắc chỉ cần hợp lý, hắn sẽ không dễ dàng đánh vỡ. Vân Nhu nói ra, lúc trước Quan Bình Gió giết ta, chính là vì cái này danh ngạch. Lăng Vũ gật đầu. Không có việc gì, các ngươi trước tiên có thể đi, ngày mai ta sẽ đến đúng giờ trận. Kiếm Vô Song nói, vậy ta nói cho kiếm chủ hội trường vị trí. Lăng Vũ lắc đầu, không cần, toàn bộ Ngọc Thần Thiên đều tại trong lòng bàn tay của ta. Kiếm Vô Song cùng Vân Nhu liếc nhau, trong lòng nghiêm nghị, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sắp xếp bảng hội trường, người đông nghìn nghịt, lại không hiện chen chúc. Đây là một tòa không trung hòn đảo, thiết hạ đại lôi, có khác ngồi vào, rộng lớn vô cùng, Lang Thiên Phong Thiệu Phượng Châu rốt cục xuất quan. Nghe nói vị này thiên chi kiều nữ lần này muốn tranh đoạt thần ngọc bảng trước ba ghế. Còn có Lôi, nguyên môn thiếu môn chủ, cũng thành tựu mới cảnh giới, ngộ ra được Lôi nguyên môn một môn đỉnh cấp thần kỹ. Có hy vọng vấn đỉnh thần ngọc bảng đứng đầu bảng. Những này chỉ là bên ngoài thiên kiêu. Đừng quên, lần trước sắp xếp bảng, bảng danh sách trước ba đều là trống rỗng xuất hiện. Trước đó đều là không có tiếng tăm gì. Cũng thế, hy vọng lần này sắp xếp bảng giải thi đấu sẽ cho chúng ta mang đến một chút kinh hỉ. Không biết, các ngươi có hay không nghe nói, tinh thần kiếm các đổi một cái mới kiếm chủ. Một số người tại nhiệt nghị thảo luận, làm người ngoài cuộc, việc không liên quan đến mình. Còn có một số người, mang theo cừu hận mà đến, ánh mắt âm lãnh. Tìm tới bọn hắn rồi sao? Đẳng cấp cao nhất ngồi vào chỗ. Một cái khuôn mặt thanh lãnh nữ tử mở miệng. Tuyệt mỹ như tuyết, da thịt như ngọc, trên thân tản ra một loại cao cao tại thượng lạnh lùng khí chất. Cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Phảng phất xa không thể chạm. Nhưng nàng một lời một câu, nhất cử nhất động, lại dẫn một loại không nói ra được mị lực. Vô luận là gương mặt, vẫn là dáng người, đều tiếp cận hoàn mỹ, chính là lúc trước bị người nhắc tới Thiệu Phượng Châu. Nguyên bản, nàng tại thần ngọc bảng xếp hạng chính là thứ tư, lần này muốn tiến thêm một bước, bước vào trước ba, thậm chí đứng đầu bảng. Tại bên người nàng, gia chủ cùng một chút thế lực khác người nói chuyện tại bốn phía quan sát. Tìm kiếm Lăng Vũ thân ảnh, bọn hắn liên hợp lại. Nỗ lực giá cả to lớn, tại nương tựa theo trước đó góp nhặt một số nhân mạch. Rốt cục cầu được vị này Lang Thiên Phong mạnh nhất đệ tử trợ giúp. Tuy nói là đệ tử, nhưng nàng địa vị cực cao. Những này gia tộc chung vào một chỗ trọng lượng cũng không bằng nàng. Lang Thiên Phong tại Ngọc Thần Thiên, cùng tinh thần kiếm các, là cỗ siêu cấp thế lực, tìm được. Gia chủ ánh mắt đột nhiên sáng lên, rơi vào một góc nào đó. Lăng Vũ chậm rãi đi tới, kiếm vô song xuất lĩnh một đám cao tầng nghênh đón tiếp lấy. Thiệu Phượng Châu nhàn nhạt liếc qua, lại thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ta chưa từng nhìn ra hắn có cái gì đặc thù địa phương. Nàng đương nhiên nhìn không ra, ai cũng nhìn không ra, không ai có năng lực như thế. Có người cười nói, xem ra cái này người có điều giấu giếm. Chẳng qua ở Thiệu tiểu thư mà nói, tự nhiên không tính là gì. Thiệu Phượng Châu không có phủ nhận, chỉ là nói ra, chỉ cần ta gặp gỡ hắn, hắn hẳn phải chết. Ngữ khí lạnh nhạt, tựa như đang nói một kiện không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Lơ lỏng việc nhỏ, người tham gia đều có một cái dãy số. Sẽ căn cứ riêng phần mình dãy số xuất chiến, dãy số ngẫu nhiên tuyên đọc, huyền náo tiếng người bỗng nhiên yên tĩnh, một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Quan sát mọi người, tuyên bố, sắp xếp bảng bắt đầu. Lăng Vũ nhìn hắn một cái, hỏi, hắn là lãnh chúa một cái thủ hạ đi. Kiếm vô song nói, Lăng Vũ gật đầu, lúc này. Hắn dãy số bị đọc được, rất trùng hợp, hắn đối thủ không phải người khác. Thiệu Phượng Châu đứng dậy, sắc mặt như thường, chiến đấu sẽ trong nháy mắt kết thúc. Gia chủ su nịnh nói, Thiệu tiểu thư thực lực tuyệt cường, nhất định vấn đỉnh đứng đầu bảng. Đạp lên lôi đài, hai người giằng co, Thiệu Phượng Châu đạm mạc nói, cho ngươi một cái tự báo tính danh cơ hội. Lăng Vũ nói ra, Lăng Vũ, Thiệu Phượng Châu nhẹ gật đầu, vĩnh biệt, thoại âm rơi xuống, ngũ thải hào quang phóng lên tận trời, hóa thành 88 tòa thần phong, nghiền ép mà xuống, thần uy ngập trời, sau một khắc, một đạo kim sắc kiếm quang nở rộ, nháy mắt xuyên qua tất cả thần phong, kiếm ý bộc phát, đưa chúng nó xoắn thành vỡ nát. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, đi xuống lôi đài,